Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187, đảo ngược. Trương Trạch Khải còn muốn nói điều gì? Nhưng này hai tên cảnh sát đã cưỡng ép áp lấy hắn đến cổng. Chờ một chút, chờ chút, Lưu cục trưởng, có thể hay không mượn một bước nói chuyện, thật có lỗi. Có lời gì trở về cục rồi nói sau. Dẫn đi. Nói xong, Lưu Canh quay đầu nhìn Lăng Trần cùng Đường Thi Vận, làm xuất một cái để cho người ta ngoài ý liệu cử động. Lăng tiên sinh, Đường tiểu thư, mời tới bên này. Nhìn thấy Lưu Canh đối với Lăng Trần thái độ, mọi người ở đây lập tức ngây ngẩn cả người. Nhất là Trương Trạch Khải, có chút không thể tin vào tai của mình. Ở trước mặt mình, Lưu Canh thái độ nghiêm khắc vô cùng. Nhưng đến Lăng Trần chỗ ấy, lại đột nhiên trở nên khách khí bắt đầu. Cái này rõ ràng là khác nhau đãi ngộ. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Lăng Trần ánh mắt nhiều một tia kinh ngạc. Không chỉ là hắn, ngay cả Nam Vinh Uyển Thanh cũng kinh ngạc vô cùng. Nàng có thể khẳng định, Lưu Canh cùng Lăng Trần vừa mới quen biết. Bằng không, hai người sẽ không liên hệ tính danh. Một bên là bị hai tên cảnh sát áp lấy, một bên là ở Lưu Canh cùng đi. Cái này đãi ngộ nhìn lên đến, giống như Trương Trạch Khải mới là tội phạm. Lăng Trần cùng Đường Thi Vận ngược lại thành sở cảnh sát khách nhân. Trương Trạch Khải có chút không biết làm sao. Hắn ở giải trí hành nghiệp lăn lộn lâu như vậy, nhìn mặt mà nói chuyện bản sự hoặc nhiều hoặc ít học chút. Lưu Canh thái độ không khác một cái tín hiệu. Bất quá, với hắn mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cái nguy hiểm tín hiệu. Trương gia là có tiền, nhưng Trương gia thế lực cùng quan hệ phần lớn ở thương giới. Chính giới tươi ít liên quan đến, bởi vì quan thương ở giữa là rất mẫn cảm lời nói đề. Không người nào dám tùy tiện đụng vào. Bất quá, quan thương, quan phía trước, thương ở phía sau, từ xưa đến nay đều là quan không sợ thương. Nếu không có như thế, lấy Trương Trạch Khải thân phận, làm thế nào có thể đối với một cái thị cục bộ dạng như thế cung kính khách khí? Hắn tự hỏi cùng Lưu Canh đánh qua mấy lần quan hệ. Coi là người quen, đối phương nhất định sẽ giúp mình. Nào nghĩ tới Lưu Canh sẽ hướng về Lăng Trần. Khó nói, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Toàn thân giật cả mình. Lưu Cục Trưởng, lại có chuyện gì? Lưu Canh lộ ra hơi không kiên nhẫn. Trương Trạch Khải bồi vẻ mặt vui cười nói. Cái kia, Lưu Cục Trưởng, ta không cáo rồi. Đúng, ta không cáo, mới vừa rồi là ta hiểu lầm. Không trách bọn họ, Lưu Canh chắp hai tay sau lưng, giống như cười mà không phải cười nói. Vậy ngươi trên mặt thương là từ đâu tới cái này? Ta là mình không cẩn thận trượt chân. Thật sao? Lưu Canh mỉm cười. Sắc mặt lại đột ngột biến đổi, quát lớn nói, nếu là chính ngươi làm, vậy ngươi tại sao phải khống cáo bọn hắn cố ý đả thương người? Ngươi đây là nói xấu, đồng dạng là hành động trái luật, ngươi có hay không biết rõ ta, chấm ngoặc kép, Trương Trạch Khải trên trán chảy mồ hôi, nhất thời tìm không thấy giải thích từ, nhìn hắn tay chân luống cuống bộ dáng, Lăng Trần cười tủm tỉm nói, ta muốn Trương Tổng chỉ là muốn cùng chúng ta chỉ đùa một chút. Trương Tổng, người nói có đúng hay không? Trương Trạch Khải vội vàng gật đầu nói. Đúng, nói đùa, Lưu Cục Trưởng, thật là hiểu lầm. Tốt, đã ngươi thừa nhận là hiểu lầm. Cái kia Lăng tiên sinh ta không truy cứu nữa. Chỉ ít Đường tiểu thư. Đường tiểu thư, ngươi vừa rồi khống cáo Trương tiên sinh uy hiếp đe dọa. Có phải hay không? Chấm ngoặc kép, Đường Thi vận mắt nhìn Lăng Trần, gặp hắn hướng mình đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lập tức nói, kỳ thực ta chuyện kia cũng là hiểu lầm. Lưu Cục Trưởng, thật xin lỗi, cho ngài thêm phiền toái. Phiền phức ngược lại không đến mức. Bất quá, các ngươi về sau có việc nói rõ ràng. Khác ở không đi gây sự, ta không có nhiều như vậy thời gian rỗi cùng các ngươi chậm trễ. Tốt, thu đội. Dứt lời, Lưu Canh mang theo thủ hạ chuẩn bị rời đi. Đi tới cửa, Lưu Canh đột nhiên lấy lại tinh thần, hướng Trương Trạch Khải dương lên tay. Cái sau hiểu ý, vội vàng đi tới. Lưu cục trưởng, còn có chuyện gì? Lưu Canh sụ mặt nói. Ta cảnh cáo ngươi, về sau chú ý một chút, khác cho các ngươi Trương gia tìm phiền toái. Có nghe hay không? Trương Trạch Khải tâm bên trong giật mình. Thấp giọng nói, Lưu cục trưởng, ngài cùng ta cha nhận biết đã nhiều năm như vậy. Xem ở cha ta trên mặt mũi, ngài có thể hay không nhắc nhở một chút, là không phải là bởi vì cái kia Lăng Trần, chấm ngoặc kép, không nên hỏi đừng hỏi. Có một số việc ngươi còn không có tư cách biết rõ. Lưu Canh tiếp qua hắn lời nói đầu. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Nhìn lấy rời đi Lưu Canh. Trương Trạch Khải lau mồ hôi lạnh trên trán. Tâm lý âm thầm kêu khổ. Lưu Canh câu nói sau cùng kia mặc dù không có nói rõ, nhưng gián tiếp đã thừa nhận suy đoán của hắn. Cái kia Lăng Trần nếu là không có bối cảnh, Lưu Canh tuyệt sẽ không biểu hiện như thế kiêng kỵ. Ngay cả Lưu Canh cũng không dám nói thẳng Lăng Trần thân phận. Nói rõ hắn lai lịch không nhỏ. Nghĩ tới đây, hắn hận không thể cho mình một bạt tai. Không duyên cớ đắc tội một đại nhân vật. Về sau không chừng sẽ cho Trương gia tiểu hài xuyên. Trở lại phòng khách, Lăng Trần ngồi ở trên ghế salon. Bắt chéo hai chân, không nói một lời. Ánh mắt ngoạn vị nhìn lấy tiến đến Trương Trạch Khải. Trương Tổng, ngồi đi. Chuyện của chúng ta còn không có trò chuyện xong. Đúng, đúng. Trương Trạch Khải không dám thất lễ. Quy quy củ củ ngồi xuống. Cái mông không ngừng di chuyển. Có chút đứng ngồi không yên. Nhất là nhìn thấy Lăng Trần cái kia biểu tình tự tiếu phi tiếu. Tâm lý có chút bồn chồn. Lăng tiên sinh. Mới vừa rồi là ta quá vọng động rồi. Mời ngươi đừng để trong lòng. Do dự một chút. Hắn lựa chọn chủ động xin lỗi. Vừa rồi Lưu Canh thái độ đã để hắn tin tưởng vững chắc Lăng Trần lai lịch không nhỏ. Lưu Canh là người trong quan trường, có thể làm cho hắn khách khí như vậy, cũng chỉ có chính giới con quan lớn. Giờ phút này, trong đầu của hắn bên trong phi tốc chuyển động, tìm kiếm lấy cùng Lăng Trần dòng họ tương xứng gia tộc. Nhìn thấy Trương Trạch Khải hoảng loạn tư thế ngồi, Lăng Trần làm sao nhìn không thấu tâm tư của hắn, âm thầm bật cười, đang tìm Trương Trạch Khải phiền phức trước. Hắn cho Kiều Trần lão tướng quân gọi điện thoại, tìm kiếm một chút trợ giúp. Đổi lại bình thường, Kiều Trấn tuyệt sẽ không nhúng tay cái này loại nhàn sự. Nhưng trước mấy ngày, Kiều Trấn tỏ thái độ nói, bởi vì hắn lập xuống đại công, muốn đối hắn tiến hành khen thưởng, kết quả bị hắn cho uyển cự. Vừa vặn mượn cơ hội này, tìm Kiều Trấn giúp đỡ chút, tin tưởng lão tướng quân trở ngại công lao của hắn, sẽ không cự tuyệt, đến mức cảnh sát xuất hiện, cũng ở dự liệu của hắn chi bên trong. Trong lòng của hắn rõ ràng, chỉ cần hắn náo bắt đầu, Trương gia thế tất sẽ kinh động cảnh sát, cho nên hắn để lão tướng quân sớm cho sở cảnh sát bên kia lên tiếng chào. Không nghĩ tới lão tướng quân khách khí như vậy. Trực tiếp đem thị cục cục trưởng cho phái tới, cho đủ hắn mặt mũi. Nhàn thoại nói ít, Đường tiểu thư sự tình ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào, cái này. Không biết rõ Lăng tiên sinh là có ý gì, rất đơn giản. Kết thúc Đường tiểu thư cùng Ngân Tinh Ngu Nhạc hợp đồng. Khôi phục tự do của nàng thân, đến mức về sau sự tình ngươi không cần phải để ý đến. Với ngươi không quan hệ, còn có. Hợp đồng hủy bỏ về sau. Buổi hòa nhạc như thường lệ tổ chức. Nếu để cho ta biết rõ ngươi liên hợp những công ty khác cho Đường tiểu thư chơi ngáng chân. Vậy hôm nay liền không chỉ là làm một chút hí đơn giản như vậy. Nghe rõ ràng chưa? Trương Trạch Khải gấp nói. Lăng tiên sinh, ta đã nhận thức đến sai lầm của ta. Ta cam đoan về sau sẽ không lại quấy rối thi vận. Ngươi có thể hay không? Chấm ngoặc kép, dừng lại. Đừng kêu thi vận, muốn xưng hô Đường tiểu thư. Ngươi cùng nàng quan hệ còn chưa tới tình trạng kia. Lăng Trần bất mãn cắt ngang hắn đầu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,